Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 911, buôn bán lẫn nhau thổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở cảnh vương phủ chúng nhân tranh nhau đít dụ vương phủ mái che hội thơ thời điểm. Mới vừa rời đi nội thị lại vội vã đi mà trở lại. Trong tay nâng niu một chương vết mực chưa khô giấy lớn. Điện hạ, cách vách Chu Bình An Chu Đại Nhân rốt cuộc làm thơ. Đây là hắn làm câu thứ nhất. Nội thị kích động nhỏ xu thế đi tới cảnh vương trước mặt. Hai tay dâng giấy lớn. Hiến bảo vậy hiến tặng cho cảnh vương. Cảnh vương trước đã phân phó để cho nội thị nhấn mạnh chú ý dụ vương phủ Chu Bình An tin tức. Cho nên dụ vương phủ bên kia một truyền tới tin tức. Nội thị cũng không để ý thi từ chưa làm xong. Liền vội vã tới trước hướng cảnh vương hồi báo. Ừ, rất tốt. Cảnh vương gật đầu một cái. Nội thị hiến xong giấy lớn về sau. Lần nữa nhỏ xu thế rời đi. Đoán chừng này lại Chu Bình An câu thứ hai thơ. Dụ vương phủ bên kia cũng truyền tới. Hắn muốn ngay lập tức đem Chu Bình An làm thơ cấp điện hạ hiện lên đưa tới. Cảnh vương cầm lên giấy lớn. Mới nhìn một cái. Liền hơi kinh ngạc phát ra một tiếng. À, cảnh vương đầu dưới tiền Đông Dương. Từ phổ. Lý Đông Đường chờ người nghe được cảnh vương kinh ngạc a âm thanh. Không khỏi hổ khu căng thẳng. Chẳng lẽ nói là Chu Bình An thi từ viết quá tốt rồi sao? Vậy mà để cho điện hạ cũng giật mình. Điện hạ, vui một mình không bằng mọi người đều vui. Kỳ văn làm cùng nhau thưởng thức chi. Tiền Đông Dương hướng cảnh vương chắp tay. Vừa cười vừa nói. Nha, ha ha, lão đại nhân mời xem. Cảnh vương cười một tiếng. Đưa trong tay giấy lớn đưa cho Tiền Đông Dương, à Tiền Đông Dương nhận lấy giấy lớn. Chỉ nhìn một cái, tựa như mới vừa cảnh vương vậy. Giật mình ồ lên một tiếng. Tiền lão, thế nào, Chu Bình An hắn câu thứ nhất viết là cái gì? Lý Đông Đường trên ghế ngồi không yên. Đứng dậy tò mò hỏi. Ha ha, ngươi tự mình xem đi. Tiền Đông Dương khẽ mỉm cười một cái. Đưa trong tay giấy lớn đưa cho Lý Đông Đường. Một đôi tương giang ngọc cũng nhìn. Lý Đông Đường nhận lấy giấy lớn về sau. Liền đem trên tiên chỉ thơ lớn tiếng đọc đi ra. Đọc xong sau. Lý Đông Đường sắc mặt có chút cổ quái lẩm bẩm một câu. Hay là quan trạng nguyên đâu. Câu này viết cũng quá thường thường không kỳ a. Cũng không phải là. Bằng không điện hạ cùng tiền lão làm sao sẽ giật mình đâu. Tú tài vị mười phần, chua đảo cái răng, cảnh vương phủ chúng nhân nghe Chu Bình An câu thứ nhất thơ về sau. Không khỏi lắc đầu một cái, rất là đồng ý Lý Đông Đường phê bình, cảm thấy Chu Bình An viết thơ quá mức bình thường, thật là hổ thẹn với quan trạng nguyên tên. Điện hạ, Chu Bình An Chu Đại Nhân câu thứ hai thơ đến, đang lúc mọi người chỉ trích Chu Bình An câu thứ nhất thơ thời điểm. Nội thị nâng niu giấy lớn lần nữa chạy tới. Hướng cảnh vương dâng lên Chu Bình An câu thứ hai thơ. Lần này, cảnh vương đã xem xong chưa lại giật mình. Sau khi xem xong trực tiếp đem giấy lớn đưa cho Tiền Đông Dương. Tiền Đông Dương nhìn lướt qua. Khóe miệng hơi xuống phía dưới xé một tia độ cong. Sau khi xem xong đưa cho Lý Đông Đường. Nhị phi từng lệ rơi vết ban. Lý Đông Đường lần nữa lớn tiếng đem câu này thơ đọc đi ra. Đọc xong sau lần nữa lắc đầu một cái. Cười nhạo nói. Chu Bình An câu thơ này vừa ra. Thông thiên thơ làm dáng mới vị càng đậm. Chua, chua vô cùng. Linh khí hoàn toàn không có. Ha ha ha. Từ dục vọng ăn uống thức ăn ngon giới chạy đến tình yêu nam nữ tình yêu giới lên. Ha ha. Quan trạng nguyên thật đúng là trẻ tuổi hỏa khí thịnh. Một đôi tương giang ngọc cũng nhìn. Nhị phi từng lệ rơi vết ban bài thơ này cũng liền nơi này. Đi xuống cũng không cần nhìn. Cảnh vương phủ chúng nhân một trận cười ầm lên. Rối rít lên tiếng đít Chu Bình An. Điện hạ, theo ý ta, chúng ta cũng không cần chờ hắn Chu Bình An hạ nửa bài thơ từ. Hắn thơ cũng liền tài nghệ này. Theo ta thống kê, cách vách dụ vương phủ đã có thơ làm 10 có 6. Sấp xỉ nhân thủ một bài. Ta cho là có thể bình luận kiệt tác. Cảnh vương phủ có xếp thứ ba quan viên Bôi Đại Đức đứng dậy chắp tay đề nghị. Bôi Đại Đức sở dĩ nói như vậy là bởi vì cảnh vương ở hội thơ lúc bắt đầu nói qua. Hôm nay Bình chọn kiệt tác thời điểm, đem dụ vương phủ mái che hội thơ thơ làm cũng cùng nhau nhét vào. Cùng túy bạch hội thơ thơ làm chung nhau tham gia bình chọn. Về phần, nếu là dụ vương phủ thơ làm bị bình chọn kiệt tác, đạt được thải đầu, cảnh vương sẽ để cho người đem thải đầu đưa đến dụ vương trong phủ. Nói rõ đưa cho thơ làm chủ nhân. Ừ, đúng vậy a, điện hạ. Dụ vương trong phủ thơ làm căn bản cũng đều đủ. Về phần Chu Bình An cái này thủ, ta nhìn cũng không cần đợi đi. Ha ha, nói có lý, mái che hội thơ thơ làm cũng cứ như vậy. Chúng ta hội thơ tùy tiện một bài thơ làm đặt ở bọn họ vậy cũng là thượng đẳng kiệt tác. Ta nhìn cũng là không cần thiết lãng phí thời gian nữa chờ đợi. Bồi Đại Đức đề nghị lấy được cảnh vương phủ nhiều người nhất trí tán thành. Tiền lão đánh người, Từ đại nhân, các ngươi cho là thế nào? Cảnh vương nhìn về phía Tiền Đông Dương. Từ phổ chờ người trưng cầu ý kiến. Chúng ý khó vi phạm. Lại bên Bình vừa chờ cũng không trễ. Tiền Đông Dương hơi suy nghĩ một chút. Trả lời, Từ phổ nghe vậy cũng gật đầu một cái. Nếu như thế, kia liền bên Bình vừa chờ. Cảnh vương gật đầu một cái. Kỳ thực, hội thơ tiến hành đến bây giờ. Lại có ca cơ ngâm sướng thơ làm. Hội thơ có cái nào tốt tác phẩm? Đại gia trong lòng đều nắm chắc. Bất quá, còn là dựa theo quy củ. Đem trên bàn thơ làm truyền chi với chúng nhân. Phê bình bình chọn, thiên cổ tần hoài thủy. Chảy về hướng đông lượn quanh cũ kinh. Giang nam nhung mã về sau. Buồn giết giữ lan thành. Vương đại nhân cái này một bài thơ vịnh tần hoài suy nghĩ lại cổ kim. Có thể nói được là tối nay tương đối xuất sắc kiệt tác một trong. Từ phổ cầm lên một bài thơ, một bên nhẹ giọng đọc, một bên phê bình đề cử nói. Ha ha, Nam Triều chuyện xưa một vu thành, cố quốc phiêu linh nhiều cảm xúc sinh, liễu ảnh thiên nhai theo đi liễn, dương hoa trên sông thay đổi lục bình điện hạ. Từ phổ từ đại nhân cái này một bài vịnh sử chi Quảng Lăng thật là để người chú ý, phát người suy nghĩ sâu xa. Tuy nói văn vô đệ nhất, nhưng là lấy lão phu nhìn. Từ đại nhân cái này một bài Quảng Lăng vì tối nay số 1. Hoàn toàn xứng đáng. Từ phổ bên kia tiếng nói lạc hậu. Tiền Đông Dương từ thơ làm trong lựa ra từ phổ thơ làm. Vuốt dâu phê bình nói. Tiền lão đại người quá khen. Ta cái này một bài Quảng Lăng như thế nào so ra mà vượt lão đại nhân niệm nô kiều thạch đầu thành đâu. Ta thơ làm. Cùng mới vừa đọc vương đại nhân thơ làm so sánh. Cũng kém hơn một chút, lại làm sao có thể cùng lão đại nhân niệm nô kiều thạch đầu thành so sánh đâu. Từ phổ nói xong, thanh tình tịnh mậu đem Tiền Đông Dương thơ làm tràn đầy tình cảm đọc một lần. Treo nham ngàn thước, mượn âu đao ngô búa, trẻ thành thành quách, ngàn dặm kim thành trở về vô tận, vạn dặm hồng đào phún bạc, vương tuấn lâu thuyền, tinh huy nhắm thẳng vào, gió lợi chưa từng đỗ. Mũi thuyền hàng bó đuốc, bình thường đốt đoạn dây sắt, mà nay xuân đi thu tới. Một sông mưa bụi, vạn điểm trinh hồng cướp, gọi tận lục triều hưng phế chuyện, gọi đoạn hiếu lăng điện các, núi sắc thê lương, giang lưu hung hãn gấp, triều đánh hụt thành chân. Mấy tiếng cá địch, hoa lau gió nổi lên làm. Tiền lão đại người này làm cùng tía tô, xích bích hoài cổ, so sánh cũng không thua gì. Nhìn nay nhớ xưa, phong cách thê lương, nói ra ra phong vân dễ trôi qua, núi xanh thường tại cảm khái, khuyến cáo bọn ta muốn lấy sử vì kính, lại vừa thiên hạ đại đồng. Từ phổ đọc xong, độ cao bao khen Tiền Đông Dương thơ làm, nơi nào, Tiền Đông Dương mặt khiêm tốn lắc đầu, nụ cười trên mặt lại rất đúng nồng nặc. Trong lúc nhất thời, cảnh vương phủ tiến vào buôn bán lẫn nhau thổi giai đoạn. Cách chương.